Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 780, huyết chú. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy quả nhiên là thông dụng kỹ năng. Tô Nhiên cầm lấy này bản huyết chú sách kỹ năng, hưng phấn cất tiếng cười to. Kỹ năng gì sách, che thủy đại ca ta xem một chút. Nhìn thấy Tô Nhiên kích động tại kia vui cười không ngừng, trong chớp mắt khơi gợi lên chuối tiêu lòng hiếu kỳ, vội vàng tiếp cận qua mặt đi, muốn nhìn xem này bản sách kỹ năng đến cùng có cái gì mị lực có thể để cho ăn nói có ý tứ che thủy đại ca hội thất thố như vậy. Nhìn xem có thể, này bản sách kỹ năng chân quý vô cùng, tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta vứt bỏ. Tô Nhiên đem sách kỹ năng đưa cho chuối tiêu, nhanh khuôn mặt của nhìn chằm chằm hắn biểu tình, muốn nhìn một chút cái kia bộ dáng giật mình. Đây là, chuối tiêu đem sách kỹ năng tiếp trong tay, nhìn thoáng qua, lưỡng nhãn lập tức trợn tròn. Bà mẹ nó dựa che thủy đại ca, người này vận khí cứ chó đi cũng quá đặc biệt thơm. Huyết chú thông dụng kia, đây chính là kia boss sở trường tuyệt chiêu. Che thủy đại ca, người nhất định phải mời khách. Chuối tiêu vô cùng minh bạch trong tay này bản giá trị của sách kỹ năng, cái gì hoàng kim bộ sùng quyền trục cho dù cài đặt một xe cũng không cách nào mà so sánh với nhau. Đâu có, Tô Nhiên vui tươi hớn hở nói đến, đem sách kỹ năng nhận lấy, nội tâm vui thích. Huyết chú thông dụng kích hoạt có thể khiến người sử dụng đạt được huyết chú chi lực. Chú thích có được sủng vật người phương có thể sử dụng bằng không sẽ bị huyết chú phản phệ. Chỉ cần sủng vật điểm này hạn chế chuối tiêu liền không có được chiêu này kỹ năng mệnh. Bá, quý giá như vậy sách kỹ năng, cầm lấy phỏng tay, chỉ có sử dụng mới có thể chân chính thuộc về mình. Tô Nhiên không thể chờ đợi được mở ra kỹ năng mô phỏng, muốn hiểu rõ, này huyết chú chi lực tại kích phát trong quá trình còn phải phun ra ngoài một ngụm máu tươi. Có thể chính mình liền phao nước tiểu cũng chế tạo không được, càng khỏi phải nói máu tươi. Đem ánh mắt dừng lại tại huyết chú kỹ năng, nhìn minh bạch thuộc tính giới thiệu, Tô Nhiên lưỡng nhãn nhất thời sáng lên. Huyết chú đặc thù triệu hoán một đạo huyết chú chi lực dung nhập vào chỉ định triệu hoán thú trong cơ thể, kích hoạt huyết chú chi lực khiến triệu hoán thú tự bạo, bạo tạc sở sinh ra tổn thương làm sủng vật công kích hạn mức cao nhất 150, phạm vi công kích 3×3, bạo kích 3, đánh bay 2, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Chú thích huyết chú chi lực một khi xuất hiện, nếu như ở bên trong 10 giây vô pháp chỉ định triệu hoán thú, thì đem sẽ trực tiếp cắn chủ tự bạo thân vong. Ta đi, quả nhiên là tự bạo kỹ năng. Hảo mãnh liệt phản phệ lực, may mắn người anh em triệu hoán thú nhiều, bằng không thực thành xong nhận kiếm. Khá tốt, không cần phun miệng huyết tài năng gây ra huyết chú kỹ năng, hệ thống coi như có chút lương tâm, không có quá mức làm khó hắn. Tô Nhiên không nghĩ tới dĩ nhiên là phạm vi công kích như thế có trái ngược dự liệu của hắn. Che thủy đại ca, nhanh lên phát kỹ năng thuộc tính ta xem một chút, để ta cũng đi theo hâm mộ hâm mộ. Chuối tiêu kích động xoa xoa tay trưởng gấp kêu lên. Người yên tâm, ta sẽ không đem kỹ năng cho tiết lộ ra ngoài, tuyệt đối bảo thủ bí mật. Cho người xem có thể, chỉ sợ ngươi không phải là hâm mộ, mà là biến thành ghen ghét hẳn. Tô Nhiên trêu ghẹo nói, hắn không có quá nhiều đi sâu chuối tiêu khẩu vị, lúc này đem huyết chú kỹ năng chế tác thành một chương đồ giám, bày ra. Bà mẹ nó, này kỹ năng cũng quá biến thái. Gocchuyenaudio.com. Nhìn xem chiêu này kỹ năng thượng 150 quần tổn thương, chuối tiêu trong mắt thiếu chút từ trong hốc mắt rơi ra. Ta coi như cũng được, ta thật hài lòng. Lúc này Tô Nhiên nếu không còn khiêm tốn tuyệt đối sẽ chiêu cừu hận. Kê tởm kia nguyền rùa ma, vì sao không tuôn ra ta có thể dùng sách kỹ năng đâu này. Để ta cũng đi theo đắc ý a, chuối tiêu phiền muộn hô, oán khí to lớn, càng đem thi cốt ngô công phát ra cọt kẹt âm thanh đều cho đè xuống. Không có biện pháp, nhiệm vụ này là ta nhận lấy, này nhiệm vụ boss sở bạo phát đạo cụ tự nhiên là vì ta lượng thân chế tạo. Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, đem ánh mắt chuyển rời đến phía dưới kim sắc trên khải giáp, thuận tiện lấy đem chủ đề cho rời đi. Chuối tiêu, này trang bị không còn nhặt lên, đoán chừng sẽ bị hệ thống cho đổi mới. Cái này sao có thể được, chuối tiêu vội vàng nói xong, nhanh chóng đem trên mặt đất kia món áo giáp còn có phù lục đều cho sao trong tay, về phần những phổ thông đó dược tề, hắn liền một lọ đều không có buông tha, hết thảy đều nhặt lên. Từ lúc lần kia thâm hải bảo tàng bị hệ thống đổi mới mất, chuối tiêu liền đã được huyết đồng dạng dạy dỗ, hắn như thế nào lại để cho một màn này lần nữa tái diễn. 45 cấp hoàng kim áo giáp coi như là chiến sĩ hiện giai đoạn chủ lưu đồ phòng ngự, đoán chừng có thể bán không ít tiền, che thủy đại ca cái này ngươi nghĩ làm sao phân phối. Người thu a, lưu lại đổi món vừa lòng trang bị tỉnh nói ta ngược đãi ngươi. Ha ha, còn là đại ca anh minh. Chuối tiêu trong mắt hiện lên một tia cuồng hỉ ý tứ, nhanh chóng đem cái này áo giáp thu vào, tránh Tô Nhiên lại đổi ý. Ồ, chuối tiêu đem ánh mắt ngừng lưu ở này trương có phần phiếm vàng phù lục, đang nhìn đến thuộc tính, nhẹ kêu lên tiếng. Hỏa năng cường hóa, phụ trợ hình phù lục, Nói xong, Chuối Tiêu không có hảo ý nhìn về phía Tô Nhiên, cười hắc hắc nói. Làm thế nào chứ, Che Thủy đại ca, không mời khách ta là không cho ngươi. Thỉnh thỉnh thỉnh, bị nhiều lời, nhanh chóng lấy ra. Tô Nhiên tức giận đem này cái phù lục đoạt lại, tỉ mỉ quan sát cái này đạo cụ thuộc tính. Hỏa năng cường hóa phù lục sử dụng 30 phút đồng hồ bên trong, sở hữu hỏa hệ kỹ năng tổn thương 20. Hỏa năng cường hóa quả nhiên là cường hóa hỏa hệ pháp thuật công kích. Thứ tốt, Tô Nhiên vui vẻ cười cười, đem này cái phù lục cho thu vào, suy nghĩ một chút, đem kinh nghiệm phù chú móc ra một chương, đưa cho Chuối Tiêu. Đây là gì, đừng hòng hối lộ ta, người khách này là nhất định phải thỉnh đấy. Chuối Tiêu lời tuy nói như vậy, có thể ánh mắt của khi hắn tại đây kinh nghiệm phù chú thượng quét quét qua, liền nhanh chóng đem này cái phù nguyền rùa cho thu vào, kích động nói. Che Thủy đại ca, người thật sự là quá bạn tâm giao, liền gấp đôi kinh nghiệm loại bảo vật này đều đưa cho ta, làm cho ta đều không có ý tứ để cho ngươi mời khách. Dừng một chút, Chuối Tiêu dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn hướng Tô Nhiên, ngữ khí cũng trở nên nghiêm trang. Nói thật Che Thủy đại ca, người có nghĩ tới hay không xây dựng một cái phòng làm việc. Phòng làm việc, Tô Nhiên sừng sốt một chút chợt cười khổ, liền hắn một cước này dạo bước tiến lên quan tài sẽ chết người, làm sao có thời giờ lo lắng phòng làm việc. Đúng vậy a, người nếu là có phòng làm việc ta liền đến cậy nhờ ngươi, dù sao ta hiện tại cũng là lẻ loi một mình, không có gì có thể lo lắng, ta ca lưỡng ở trong trò chơi này đại làm một cuộc. Góc truyện audio.com, Chuối Tiêu càng nói càng hưng phấn, liền nắm tay đều không tự chủ nắm quá chặt chẽ. Trong hiện thực sự tình quá nhiều, làm sao có thời giờ lo lắng vấn đề này, đều ta ổn định lại ta lại thông báo ngươi. Tô Nhiên không tốt bội Chuối Tiêu hảo ý, chỉ có thể dùng kéo tự quyết, nếu quả thật có khỏi hẳn cái ngày đó, đi xây dựng một cái phòng làm việc chưa từng không thể. Vậy ta có thể liền chờ Che Thủy đại ca, ngươi cũng đừng đổi ý. Này có gì hảo đổi ý, đều thấy, xin mời ngươi ăn tiệc lớn. Tô Nhiên mỉm cười nói đến, hắn ước gì ở trong hiện thực nhiều kết giao mấy người bằng hữu, đây mới là hắn hướng tới sinh hoạt. Cọt kẹt, thi cốt ngô công kia lỗi thời nhấm nuốt âm thanh lần nữa vang lên, Chuối Tiêu sắc mặt đại biến, nhanh chóng bịt lấy lỗ tai thoát đi nơi đây. Ha ha, lòng đất trong không gian quanh quẩn lên sang sàng tiếng cười, hỗn tạp lấy kia chói tai cọt kẹt thanh âm, ngược lại có khác một phen tư vị. Cách chương.